Nói chung là một việc gì đó chỉ tác động lên một cá nhân nhưng lại ảnh hưởng toàn tập thể. Mạc Mộ trầm mặt hàm châm chọc mỉa mai nhìn Hạ Kiều Yến, chuyện anh có thể vì Hạ Vân Sách làm thật đúng là nhiều, rõ ràng rất khó chịu khi nhìn thấy thân phận, nghề nghiệp của tôi, nhưng lại nhẫn nhịn bóp mũi chịu đựng vì em gái. Nếu như cậu thật sự dại dột không có thuốc chữa, không cần tôi xuất thủ, Vân Sách cũng sẽ không bỏ qua cậu. Con bé mặc dù là một người phụ nữ, nhưng nó cũng là một người Hạ gia chính cống, đối phó với cậu còn dư sức. Anh đang uy hiếp tôi, cậu có thể nghĩ như vậy? Hạ Kiều Yến nói xong, quay đầu cũng không nhìn ngắm cảnh vật dưới đất. Mạc Mộ trầm nhìn bóng lưng đi xa của Hạ Kiều Yến, tay không nhịn được nắm. Chặt đến rung rung, rằng co từ 10 năm trước anh đã không thể thắng nổi người đàn ông này. 10 năm sau, một lần nữa biết được tin tức của Ninh Duy, chỉ xét khí thế anh cũng thua Hạ Kiều Yến rồi. Cái giá anh trả cho tình cảm với Ninh Duy so với Hạ Kiều Yến không hề thua, nhưng đến cuối cùng Ninh Duy cũng chỉ thấy Hạ Kiều Yến, không thấy anh. Nhưng anh vẫn vì một câu Ninh Duy đã từng nói mà bước vào giới giải trí, đi tới đỉnh cao trong giới giải trí đó. Mà Ninh Duy đã biến mất, Mạc Mộ trầm thấp hèn nhìn mấy tấm hình trong tay. Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên rất hận Ninh Duy. Người từ đầu đến cuối cô ấy nghĩ đến đều là Hạ Kiều Yến, anh ở trong lòng cô ấy bất quá chỉ là một sự chê cười. Hạ Kiều Yến xuống dưới liền thấy Tần Dĩ Diệt đi tới, sao lại ra đây? Không phải do không thấy anh với Mạc Mộ trầm hay sao? Em, đi tìm hai người một chút, cậu ta tìm anh nói chuyện về Vân Sách, muốn hiểu thêm một chút về thói quen sinh hoạt của Vân Sách. Thật sao? Tần Dĩ Duyệt vui vẻ nói. Ừ, Hạ Kiều Yến dắt tay Tần Dĩ Duyệt cùng nhau đi đến nhà chính. Cách nhà còn một chút liền nghe được tiếng thét cao vút chói tai của Tiểu Bảo cùng tiếng cười của người nhà Hạ gia. Hạ Vân Sách nhìn phía sau hai người, không thấy Mạc Mộ trầm, nghi ngờ nói anh ta đâu. Ở phía sau, Hạ Kiều Yến vừa dứt lời, liền nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Mạc Mộ trầm trên mặt không biểu tình gì, nhưng sắc mặt khá tốt. Hạ Vân Sách như có điều suy nghĩ nhìn khóe miệng có máu ứ đọng của Mạc Mộ trầm một cái, không mở miệng hỏi. Tần Dĩ Diệt tự nhiên cũng chú ý tới, mới vừa rồi cô không nhìn kỹ mắt Mạc Mộ trầm, cho là lúc quay phim thì bị thương. Hạ lão gia nói, người. Đến đông đủ rồi, dọn cơm đi. Lâm Nhụy đứng dậy đi phân phó phòng bếp mang thức ăn lên. Cả một nhà rối rít đi đến phòng ăn. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Điểm liền đặt quanh người Tiểu Bảo, Tần Dĩ Diệt và Hạ Vân Sách. Bây giờ Tiểu Bảo nói chuyện cùng mấy đứa trẻ hướng nội bình thường tương tự, nhưng cậu nhóc quanh năm ở cùng Hạ Kiều Yến nên trên người có khí chất bình tĩnh, không kiêu không nóng, đồng thời cậu nhóc còn có sự linh động cùng hòa nhã trong trẻo giống Tần Dĩ Diệt. Thay đổi như vậy khiến cho trưởng bối Hạ gia vô cùng hài lòng. Cách chương,